Chương 180, lại xuất hiện, ba nhật nguyệt chi vũ. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ như là đã xuất thủ, Hạo Thiên không có lý do cứ như thế mà buông tha ba người kia, hiện tại hắn cùng Diệp Thần cũng coi là quân đội bên này người, hơn nữa còn là sĩ quan cấp giáo, làm sao có thể để thần bí cửa hàng sự tình tiết lộ ra ngoài. Có can đảm bọn rình dập nhất định phải cho trầm thống giáo huấn. Hai tay nhanh chóng kết ấn, thể nội thuộc tính trả cờ dạ bỗng dâng lên, lần nữa bao trùm hai tay. Nếu như không có tất yếu, kia một chút lần bạo phát đi ra lưu hỏa hộ thuẫn vẫn là đường dùng tốt, dù sao duy nhất một lần đồ vật, khuyết điểm quá nhiều, nếu là tại hắn vừa buộc phát xong sau, bị người đánh lén, đây không phải là trực tiếp GG tuy nói trước mắt còn không có gì nguy hiểm, nhưng là càng về sau kỳ, những cái kia không gian nhẫn thuật, còn có những cái kia quỷ dị khó lường huyết kế giới hạn, bí thuật đều sẽ dần dần xuất hiện, khi đó, loại này có thiếu hụt duy nhất một lần nhẫn thuật, liền sẽ nhận cực lớn hạn chế. Bất quá, nếu có thể đem cái này lưu hỏa hộ thuẫn tu luyện tới tùy thời tùy chỗ đều kèm theo tại thân thể bốn phía, cùng lịch đại giật cả lôi độn hộ giáp, vậy liền khác nhau rất lớn. Hạo Thiên cảm thấy, nếu như đem phượng tiên hỏa đẳng cấp tăng lên đi lên, sau đó lại đem thể nội trả cờ dạ hạn mức cao nhất tu luyện tới trình độ nhất định, chưa hẳn không thể để cho mới mở này phát ra tới lưu hỏa hộ thuẫn tiếp tục một đoạn thời gian. Đương nhiên, tại phượng tiên hỏa phía trên còn có rất nhiều càng lớn uy lực hỏa độn nhẫn thuật, chỉ bất quá những cái kia đại uy lực nhẫn thuật chuyển hóa mà thành thuộc tính trả cờ dạ nguy hiểm tính cũng là tăng lên gấp bội. Dựa theo Hạo Thiên trong lòng mình đánh giá, tại không có đạt tới thượng nhẫn tố chất thân thể trước đó, thể nội kinh lạc là không thể thừa nhận mạnh hơn thuộc tính trả cờ dạ. Nói cách khác, hắn muốn tăng lên mình khai sáng ra đến nhẫn thể thuật, trước mắt chỉ có hai loại phương pháp, loại thứ nhất là đề cao phượng tiên hỏa kỹ năng đẳng cấp. Loại thứ hai là tăng lên tự thân trả cờ dạ hạn mức cao nhất. Mà vô luận là một loại phương pháp nào, đều cần đại lượng điểm kinh nghiệm. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên liền càng thêm không có lý do buông tha ba người kia. Điểm công hiến, đây chính là sáng loáng kinh nghiệm A thân hình thời gian lập lòe, lợi dụng ảnh vũ diệp di động cao tốc quá khứ, trong nháy mắt đã đến gần giữa lẫn nhau khoảng cách. Hai vị bạn trong đoàn, còn xin giúp bọn ta một chút sức lực, người này âm hiểm xảo trá, đổi hình thức giết người. Chúng ta cùng nhau giết hắn nhanh chóng thối lui bên trong, một gã người chơi lập tức đúng không xa xa hai người khác xin giúp đỡ. Hạo Thần Thiên một gã dáng người trắng kiện, tay cầm cương đao người chơi đột nhiên quay người, nhìn thoáng qua chạy nhanh đến Hạo Thiên, mũ rộng vành hạ hai con ngươi ẩn ẩn lóe ra dị dạng quan mang. Nguyên lai là kia hèn hạ vô sỉ ra hỏa, muốn chết, ta đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Một tên khác người chơi trợn quát một tiếng, thân hình bỗng nhiên bắn lên. Hai tay nhanh chóng móc ra mấy viên phi tiêu, khóa chặt Hạo Thiên về sau, trực tiếp văng ra ngoài. Cùng lúc đó, tay phải hướng trong ngực như lúc, trực tiếp kéo ra một trường quyển trục. Thao cỗ trăm lưới đao cấp C nhẫn thuật, lợi dụng phong ấn quyển trục nhanh chóng giải phong. Hai tay nhanh chóng lấy ra trong đó đại lượng vũ khí, tiến hành toàn phương vị đả kích, là một loại thời không nhẫn thuật, không kỹ năng yêu cầu, nhưng cần rất nhiều gọt làm dự trữ, là một cái đốt tiền kỹ năng. Đại lượng Shuriken cùng phi tiêu kích xạ bay múa, trong đó còn có vài thanh lưới dao đoàn kiếm, vô cùng sắc bén. Lại là cái này thổ hào kỹ năng, cái đoàn đội này quả nhiên cao thủ không ít. Hạo Thiên ánh mắt lóe lên, nhưng dưới chân tốc độ không có chút nào dừng lại, song quyền vung vẩy ở giữa, phảng phất một mặt vô hình chi thuẫn, trực tiếp tương nên diện mà đến đại lượng vũ khí đón đỡ bên ngoài. Quyền thượng hỏa diễm đang thiêu đốt phía dưới, sẽ mang theo một chút phòng hộ tác dụng. Những cái kia gọt đánh vào phía trên, căn bản là không cách nào phá phòng. Gọt đối với hắn vô dụng, hắn sẽ nhận thể thuật rút lui đến hậu phương ba tên nì dạ vội va hô, đồng thời cảnh giác nhìn cách đó không xa Hạo Thiên, nhưng cho dù có hai tên người chơi gia nhập, trong bọn họ tâm vẫn là có một kia sợ hãi. Hư nhận thể thuật, thì tính sao sử dụng thao cỗ thổ hào người chơi hừ lạnh một tiếng, hai tay vẫn như cũ phi tốc bắt lấy giải phòng sau gọt. Tiếp tục không ngừng hướng về Hạo Thiên kích xạ mà đi. Uống oanh oanh oanh 432 HP 345 HP 411 HP Miss God bên trong sen lẫn khởi bạo phù. Bây giờ bị hắn trực tiếp thúc bạo trúng đích một gã người chơi chấn kinh lối ra, nhìn xem kia tuân ra HP hao tổn, nội tâm tìm về một tia tự tin. Nguyên lai, đối phương cũng không phải là vô kiên bất tồi quái vật. Hạo Thiên bị ép hướng về sau trượt một khoảng cách, một chân đạp lên mặt đất. Trực tiếp trên mặt đất dâm ra một đạo hố sâu, nhờ vào đó ngừng lại lui thế. Trung cấp khởi bạo phù, một cái thổ hào A hắn nhìn một chút tự thân danh máu bên trong đã giảm mạnh 1/3 lượng máu, nhíu nhíu mày. Xuất hiện đối thủ một cái so một cái khó giải quyết. Kia thổ hào người chơi cũng không đơn giản, hắn trước dùng đại lượng rác rưởi gọn mê hoặc đối thủ, sau đó thừa dịp bất ngờ hạ gia nhập mang theo trung cấp khởi bạo phù gọn, mới hạo thiên cũng là bởi vì nhất thời không quan sát, bị thua thiệt không nhỏ. Không sợ thổ hào không có tiền, liền sợ thổ hào có đầu óc. Đối mặt 5 tên thực lực không thấp hạ nhẫn đỉnh cấp người chơi, hạo thiên thở dài, xem ra muốn mở 8 môn, nếu không rất có thể sẽ bị bọn hắn đùa chơi chết. Nhưng mà, ngay tại hắn đem thể nội trả cờ giả hội tụ đến thiên linh chỗ dự định mở bắt môn độn giáp chi trận thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Tên kia mới vẫn đứng ở hậu phương, tay cầm cương đao người chơi đột nhiên vừa xài bước ra, đi thẳng tới kia thổ hào người chơi bên cạnh thân, không chút do dự. Đưa tay chính là một chém bí thuật nhật chạm trên cương đao mang theo hào quang chói sáng, tại chém xuống trong nháy mắt, trực tiếp luồn lên một đạo thoáng như liệt nhật hỏa mang. 1141 HP vẫn chưa xong bí thuật nguyệt chạm một diệp lưu mỉ cả rủ kỳ chi vũ đao pháp bên trong một chiều, đem trả cờ giả ngưng tụ tại vũ khí phía trên, phát ra một kích chí mạng tại nhật chạm kết thúc về sau, người kia trở tay lại là nhấc lên, hai lần chạm kích tự nhiên mà thành, một mạch mà thành. Không có chút nào khoảng cách, phảng phất kia hai đao chính là một đao 1324 HP hạ nhẫn cấp bậc người chơi, không sai biệt lắm cũng liền 2-3 ngàn mà thôi, đương nhiên, chuyên thêm thể chất hoặc là có thăng. Cấp qua tự thân trang bị người chơi ngoại lệ. Bất quá, dạng kia người chơi cơ hồ không có. Thể chất thêm người có, bởi vì thể chất sẽ có khôi phục hiệu quả, đồng thời cũng sẽ để người chơi lượng máu hạn mức cao nhất tăng lên. Nhưng tăng thêm liền không có ý nghĩa, chỉ có huyết không có phát ra hoặc là phòng ngự tốc độ, cùng phế vật không có gì khác biệt. Mà trang bị, cái trò chơi này tại giai đoạn trước cơ hồ cũng sẽ không đi thăng cấp trang bị, trừ phi đến thượng nhẫn hoặc là ảnh cấp, tại không cách nào đột phá tình huống dưới, mới có thể đem dư thừa kinh nghiệm đặt ở tăng lên trang bị đẳng cấp bên trên. Dù sao kỹ năng đẳng cấp cùng nhiệm vụ cấp bậc là mình, trang bị, có khả năng phát nổ là cũng đừng người. Trừ phi có cái gì sử thi cấp hoặc là truyền thuyết cấp dạng này tăng lên đẳng cấp có thể mang đến thuộc tính tăng phúc rất lớn trang bị, nếu không căn bản liền sẽ không có người đi lãng phí kinh nghiệm đi tăng lên trang bị đẳng cấp. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà.